sấm chớp ầm ầm, sư đệ, chúng ta tức tốc tìm nơi trốn đi. Mình yêu tới, Lạc Lan Điền thấy tình hình trên không trung vội nói. Hắn nói xong, kéo chân Nhược Tư, hướng bên trong thôn chạy đi. Cách Trương.